Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên đó, Mộ Cẩm Đình đang xúc động với tuổi trẻ. Trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng SSSS, anh thu ánh nhìn lại, thấy một em trai của mình dùng nĩa đâm em trai nhỏ của một em trai khác. Anh liền hít sâu một hơi, giật lấy nĩa trong tay Mộ Nguyệt Sâm. Thằng nhóc thối, muốn hại Nguyệt Bạch từ HK giống Ân Hà. Nói thật, anh ta vốn rất giống thái giám. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm cao lạnh đáp, đừng nói nhận sai, bộ dạng anh đang làm đúng. Tư thế trừ hại vì dân. Quý Tu vốn từ trong nhà mang đĩa ra nghe câu này, lập tức mặt ca biểu cảm, vân đạm gió nhẹ rời đi. TACH, anh ca thích nhất là chen vào chuyện ân khác. Mộ Nguyệt Bạch dần dần bình phục lại, nũng nịu với Mộ Cẩm Đình. Đại ca, tên nhóc này quả thật quá vô pháp vô thiên. Hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ nó. Anh quá thiên vị, đánh nó. Em, Mộ Cẩm Đình buồn phiền nhìn Mộ Nguyệt Bạch một cái. Em cái đó ca ép chứ. Nếu ca tìm một nơi anh cây ti giúp em. Ha ha, Mộ Nguyệt Bạch cực kỳ miễn cưỡng cười. Ca cần đâu, ý hay, Mộ Nguyệt Sâm vỗ tay. Lấy dao trái cây từ bàn đưa cho Mộ Cẩm Đình. Đại ca, đưa anh dao phẫu thuật. Anh qua bãi cỏ bên đó cây ti giúp hắn. Nếu bị hư rồi dùng dao cắt đi cho đỡ phiền. Thuận tiện mở một cái lỗ cho hắn. Từ hát có thể sống cuộc sống như nữ giới. Một bầy quạ bay qua. Thật sự ca thể để khay tùy tiện dưới đất. Quý Tu vừa hay đi ngang qua nghe lời này. Ngây ưng một ép, khay từ ngón tay bị lỏng ra. Rơi xuống bàn. Tình nghĩ anh em quá đáng sợ ánh mắt mang ý cười của Mộ Nguyệt Bạch lạnh đi mấy phần. Mộ Cẩm Đình bất lực ôm trán, có chút tức chừng Mộ Nguyệt Sâm. Tiểu tử thối em quả thật ca có tính ân. Nó là anh ruột em. Nếu như chết rồi, vừa hay có thể quyên cho thầy quý. Để anh ta mổ bụng. Thuận tiện mổ luôn cái đầu nhìn xem. Bên trong đựng đầy âm mưu gì. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng cướp lời. Ngại quá, bên trong còn khay. Mọi ân nói chuyện. Quý Tu ôn nhu cười nhẹ. Quay ân đi, anh mới ca muốn bị cuốn vào trong. Tiêu Nhân ở bên xiên cánh gà, mắt đào hoa CH su ý đến nam nhân vào nhà. Tu Tu nhà tớ thấy đẹp trai, rất anh tuấn, rất man, rất có khí chất, rất ngầu, rất đờ CR, đừng nói nữa. Cánh gà sắp chạy R kia. Hạ Băng Khuynh sắp bị cô làm xến chết. Hừ, chỉ cho phép cậu ca thuần khiết mà phạch phạch. Ca có tớ thuần khiết liếc mắt đưa tình. Lục Trà, Tiêu Nhân vừa muốn nói. Nhận đờ si ánh mắt liếc qua của Hạ Băng Khuynh. Lập tức im miệng, Hạ Băng Khuynh cúi đầu để gà nướng qua bên. Vừa nói, tớ quan sát một chút. Từ chỗ nướng đến biệt thự cách một khoảng. Đi qua đó cần 10 PS. Chúng ta ca thể để Mộ Nguyệt Bạch chưa đi đến phòng đã ngất. Nếu ngất ở ngoài, anh cả và thầy quý đều học y, lúc nào cũng nhìn ra bị ân bỏ thuốc. Nếu ngất trong nhà, hai ta ca khiêng đờ si. Đúng vê, cái này tớ thật ca nghĩ đến. Vậy bỏ ít thuốc lại. Còn có, đưa rượu cho anh ta quá hiển nhiên. Dù Mộ Nguyệt Bạch cho là tớ ca dám lỗ mãn. Mộ Nguyệt Sâm mắt như ích quang. Cũng đủ tớ chịu R. Cho nên tốt nhất là ân mà tất cả mọi ân ca nghi ngờ. Cách chương.